Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Nam Khô Nhị Công Tử. Thu, một tiếng hót vang, từ trong núi rừng vang lên, một con sư ưng bay lên trời, bay ra núi rừng, bay về phía chân trời. Trên quan đạo, một đoàn ngựa thồ, mười mấy người ngẩng đầu. Thấy được giữa bầu trời sư ưng, đều là cả kinh, không được, là sư ưng, một đám người kinh hô, gương mặt run rẩy nhiên, nhìn bầu trời sư ưng, trong mắt có một vệt vẻ tuyệt vọng. Sư ưng, cấp 5 linh thú, Thanh Vân Sơn Mạch bên trong bá chủ linh thú, làm sao sẽ xuất hiện tại Thanh Vân Sơn Mạch ngoại vi? Đoàn ngựa thồ phía trước. Một ở Trần Đại Hán nói rằng, nhìn giữa bầu trời sư ưng, gương mặt kinh hãi, một đoàn ngựa thồ, mạnh nhất mọi người chỉ là luyện tạc đỉnh cao, đối mặt một cấp 5 linh thú, căn bổn không có một tia sức phản kháng. Nhìn thấy bay tới sư ưng, một đám người đều là gương mặt tuyệt vọng, trốn, căn bản không khả năng, ở sư ưng loại này khủng bố linh thú trước mặt. Căn bản không trốn được. Hô, sư ưng dương cánh, bay qua một đám người, nhưng là cũng không có hướng về một đám người phát động công kích. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là ngây ngẩn cả người. Làm sao sẽ, sư ưng ngất có hung tính, là Thanh Vân Sơn Mạch đáng sợ nhất lược thực giả một trong. Vì sao không có đối với chúng ta phát động tấn công? Một đám nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía sư ưng phương hướng, đều là cả kinh, toàn bộ lâm vào dại ra. Sư ưng trên lưng, có người, một người nói rằng, một đám người đều là nhìn về phía hắn, vẻ mặt khẽ biến, sư ưng trên lại có thể có người. Thanh Vân Sơn Mạch bá chủ cấp linh thú, lấy tất cả linh thú, nhân loại làm thức ăn, lại bị... Được một người dẫm nát dưới chân, bị trở thành vật cưỡi, người này nên làm mạnh bao nhiêu? Người kia tựa hồ là vừa nãy thiếu niên, giữa lúc một đám người vẻ khiếp sợ, một người nói rằng, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, cùng nhau nhìn về phía cái kia một người, lại nhìn về phía giữa bầu trời từ từ đi xa sư ưng. Gương mặt dại ra, một người thiếu niên, đầy người vết bẩn. Tóc rối tung, dĩ nhiên đạp lên một con sư ưng lăng không mà đi. Đây là một ghê gớm cường giả, một chân chính khổ tu giả, chân chính thiên tài tuyệt thế. Phía trước nhất ở Trần Đại Hán nói rằng, gương mặt chấn động, một đám người nhìn về phía hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Vòng trời bên trên, sư ưng cắt phá trời cao mà đi, kéo một trận phong lang. Bên trên, một người thiếu niên đứng thẳng, lưng đeo một thanh kiếm, mặc cho cuồng phong phun trào, ống gây áo tung bay, gương mặt hờ hững, đây cũng là Diệp Linh, Thanh Vân Sơn Mạch bên trong. Sư ưng đưa hắn cho rằng con mồi, muốn săn giết hắn, kết quả cuối cùng chính là sư ưng thành hắn vật cưỡi. Một đường đi tới, đều đi theo Diệp Linh, ra Thanh Vân Sơn Mạch. Chính là đã đến Nam Khô quận Chi Bắc, tới gần đủ đều quận, Diệp Linh không có dừng lại lâu, trực tiếp chính là hướng về Bắc mà đi. Thanh Vân Sơn Mạch bên trong trì hoãn quá lâu, không thể trì hoãn nữa rồi. Nam Khô quan, đây là từ Nam Khô quận vào đủ đều quận phải trải qua con đường. Một đạo tường thành, ngang dọc hơn ngàn dặm, ngăn mở ra Nam Khô quận cùng đủ đều quận. Vào cửa này, liền coi như là tiến vào đủ đều quận địa giới. Thu, một ngày, một tiếng hót vang, vang vọng một mảnh trời tế, đánh thức một mảnh tường thành thủ vệ. Là sư ưng, một người hô, sau đó từng cái thủ vệ đi ra tường thành. Dương cung cài tên, tháp tên cũng là chấn động, to lớn tiến nỏ hướng giữa bầu trời sư ưng. Đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Một người tướng lãnh đi ra, cũng nhìn về phía giữa bầu trời sư ưng. thấy được sư lưng chim ưng trên một bóng người, vẻ mặt cả kinh, vung tay lên, hướng về bầu trời cúi đầu. Thuộc hạ là Nam Khô Quan Thiên Phu trưởng, không biết đại nhân từ chỗ nào mà đến, đến đủ đều quận chuyện gì? Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho một đám thủ vệ đều là cả kinh, nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên ở sư ưng trên lưng thấy được một người, một thân vết bẩn, lưng đeo một chiêu kiếm, phảng phất tuổi cũng không lớn. Diệp Linh đạp một hồi sư ưng. Sư ưng dừng ở Nam Khô Quan trước, Diệp Linh nhìn về phía trên thành tường, ánh mắt rơi xuống người thiên phu trưởng kia trên người. Thiên phu trưởng vẻ mặt chấn động, lại hướng về khom người thi lễ một cái. Đại nhân, thuộc hạ nằm trong chức trách, vọng, nắm đại nhân thứ lỗi. Thiên phu trưởng nói rằng, thân thể đều ở run rẩy, tuy chỉ là nhàn nhạt một ánh mắt, nhưng là ngậm lấy một vệt khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt. Như một thanh nhuốm máu kiếm, làm cho hắn hô hấp đều là cứng lại. Thiếu niên này tất nhiên là giết không ít người. Một lệnh bài, rơi xuống từ trên không. Thiên phu trưởng ánh mắt ngưng lại. Hai tay tiếp nhận này một khối lệnh bài. Nhìn mặt trên chữ, tay run lên, thân thể run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân, là nhỏ người vượt qua, xin mời đại nhân thứ tội. Hắn nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, quân lệnh bài hai tay nâng lên. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, duỗi tay một cái, một ngọn gió cuốn lên lệnh bài, về tới trong tay, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sư ưng hót vang, cắt phá trời cao mà đi. Mặt sau trên tường thành quỳ một đám người, chờ Diệp Linh rời đi hồi lâu, một đám thủ vệ mới từ từ đứng lên. Lý quân đại nhân, đó người, một người lính nhìn về phía thiên phu trưởng, hỏi, một đám binh lính đều là nhìn về phía hắn. Thiên phu trưởng nhìn về phía Diệp Linh phương hướng ly khai, hít sâu một hơi, hoàng tộc, chỉ có hai người, làm cho một mảnh tường thành người đều là cả kinh. Mới vừa đi lên thành tường một chúa một bộc thần sắc cứng lại. Không chỉ có là hoàng tộc, vẫn là bốn móng kim long lệnh. Hiện nay tề quốc, có này khiến người sẽ không vượt qua ba người. Nói chuyện là một người hầu trang phục ông lão, đi theo ở một người thanh niên bên người. Gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, thanh niên liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn về phía Diệp Linh phương hướng ly khai. Trong thần sắc một mảnh vẻ kiêng dè, là Phong, hắn nói rằng, hắn chú ý tới không chỉ là lệnh bài, còn có Diệp Linh thu lệnh bài động tác. Phong, ông lão thần sắc cứng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong, là đạo ý, cái kia một người thiếu niên lại lĩnh ngộ đạo ý, sao có thể có chuyện đó? Thiếu gia được khen là Nam Khô quận gần mấy thập niên đệ nhất thiên tài. Có điều 19 tuổi, đã đạt đến đan vũ 4 tầng cảnh giới, còn không có lĩnh ngộ được đạo ý. Cái kia một người thiếu niên xem ra so với thiếu gia càng nhỏ hơn, thì đã lĩnh ngộ đạo ý. Sao có thể có chuyện đó? Không thể, này Nam Khô quận tại sao có thể có thiên phú vượt qua thiếu gia người? Hay là chỉ là một món linh bảo? Lão Bộc nói rằng, thiếu niên nhìn về phía hắn, lắc đầu, nhìn về phía vòm trời, lộ ra một vệt nụ cười. Tứ chảo kim long lệnh, hay là còn lĩnh ngộ đạo ý? Ha ha, thú vị, xem ra chuyến này sẽ không nhàm chán. Thanh niên nói rằng, nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy chiến ý. Lão Bộc nhìn hắn, trầm mặc. Lúc này, trên tường thành một đám binh lính mới nhìn đến này một chúa một bộc. Cùng nhau cả kinh, hướng về hai người quỳ xuống. Nhị công tử, một đám binh lính cung kính nói, bao gồm người thiên phu trưởng kia. Thanh niên nhàn nhạt nhìn một đám binh lính một chút, gật gật đầu, rời đi, có thể bị tôn xưng vì là công tử. Ở toàn bộ Nam Khô quận chỉ có hai người xứng đáng. Một trong số đó chính là Nam Khô Vương Phủ Thế Tử. thứ hai chính là Nam Khô Vương con trai thứ hai, Nhị Công Tử. Hai người cho dù kỳ tài ngút trời, Nam Khô Thế Tử, toàn bộ Tề Quốc thiên tài bên trong đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Là Tề Quốc đại địa đều tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nam Khô Vương phủ con trai thứ hai cũng là như vậy. Có điều 19 tuổi, đã là đan vũ 4 tầng cảnh giới, được khen là Nam Khô quận mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.